Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771 Lục Phất Đạo Nhân chân thật thực lực. Lúc này, Giang Nam Như cùng Lục Phất Đạo Nhân đã rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Kia Lục Phất Đạo Nhân tự nhiên công lực cường đại hơn rất nhiều. Nhưng kia lưu xa nơi không gian áp lực dữ dội lợi hại. Hắn không có đảo nhỏ thêm vào. Tự nhiên yêu cầu dựa vào tự thân thực lực tiến hành chống cự. Kia Giang Nam Như lại là bằng không. Nàng không cần đi chống cự không gian áp lực. Bên này giảm bên kia tăng. Giữa hai bên tự nhiên liền có chênh lệch. Kia Lục Phất Đạo Nhân trong lòng âm thầm kinh ngạc. Trong tay kinh lực lại là chút nào không ngừng. Nhưng thấy hắn đột nhiên phát lực. Một cổ linh lực tự song trưởng chi gian phát ra. Kia linh lực xanh mượt. Hướng kia Giang Nam Như mà đi. Từ xa nhìn lại. Lục Phất Đạo Nhân linh lực cực kỳ thong thả. Nhưng khí thế lại là bất đồng. Giang Nam Như thấy đối phương công kích đã đến. Tự không dám đại ý. Vội vàng khí quán đan điền. Bắt đầu phản kích. Nàng tự đan điền hấp thụ một cổ linh lực. Tự đan điền mà phát. Song trưởng một quán. Về phía trước phương mà đi. Phanh. Kia hai cổ linh lực giữa đường tương ngộ. Phát ra kinh người bạo vang. Giang Nam Như nhất thời ngăn cản không được. Thân mình một oai. Lui về phía sau hai bước. Lại đi xem kia Lục Phất Đạo Nhân khi. Lại là mặt mang mỉm cười. Lù lù bất động. Kể từ đó. Cao thấp lập phán. Giang Nam Như dù chưa dùng ra toàn lực. Cũng ước chừng có 8 phần lực đạo. Mà kia Lục Phất Đạo Nhân tuy không biết hao phí nhiều ít công lực. Trung quy là kỹ cao một bậc. Giang Nam Như mày nhăn lại. Hai mắt nhíu lại. Muốn xoa thân trở lên. Lại thấy nơi xa một cái điểm đen nhanh chóng mà đến. Nàng xem rõ ràng. Kia chính thức Hắc Sát Ma Quân thân ảnh. Ở kia Hắc Sát Ma Quân phía sau. Còn có hai bóng người. Tự nhiên đó là Hắc Tiêu cùng Đào Hoa Công Tử. Giang Nam Như mày nhăn lại. Không những cũng không lui lại. Ngược lại làm như có thật nhìn đối phương. Đạo hữu hà tất lại dãy giụa. Ngươi là trốn không thoát đâu. Lục Phất Đạo Nhân thấy tới viện thủ. Biểu tình bên trong rất là thả lỏng. Mỉm cười nói. Nói xong. Kia Lục Phất Đạo Nhân đột nhiên đem tay áo ngăn. Một cổ kình phong phất khởi. Ập vào trước mặt. Kia kình phong trung kẹp lục khí. Hiển nhiên cực kỳ bất phàm. Giang Nam Như thấy thế. Vội vàng tế ra hóa thân. Hóa thân ở phía trước. Bản tôn ở phía sau. Đón đầu giá khởi thừa ảnh bảo kiếm. Đem đối phương công kích ngăn cản xuống dưới. Giang Nam Như đang muốn tùng một hơi. Lại cảm giác ngực đau xót. Bị người công kích. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi. Bản tôn quay người một trường. Lại là một trường đánh hụt. Nguyên lai. Nàng kia ngực ngạnh bị một trường. Tự khó đối phía sau người có điều tổn hại. Giang Nam Như trong lòng chợt lạnh. Không dám lại có chút đại ý. Nàng cuống quýt đem hóa thân thu hồi. Cùng bản tôn hợp nhất. Trong tay thừa ảnh kiếm áp dụng thủ thế. Cùng đối phương rằng co lên. Giang Nam Như vốn tưởng rằng là đối phương người thứ ba đánh lén. Thoáng nhìn chỉ thấy. Lại thấy Lục Phất Đạo Nhân tay áo hơi hơi run rẩy một chút. Trong lúc nhất thời. Giang Nam Như chán nản. Mới biết chính mình phi đối phương địch thủ. Vừa mới Lục Phất Đạo Nhân kình phong công kích là giả. Này tay áo ngăn. Lại xa xa đập tới rồi Giang Nam Như phía sau lưng. Nghĩ đến đây. Giang Nam Như ngực lạnh cả người. Kia mồ hôi lạnh từ trên xuống dưới. Chảy qua phía sau lưng bị thương là lúc. Cứ nhiên ẩn ẩn làm đau. Giang Nam Như không dám có chút nhúc nhích. Lại nghe tả hữu hai cổ kình phong. Nàng tả hữu vừa thấy, lại thấy tả hữu các có một chi tay áo đập mà đến. Kia tả hữu tay áo đều thật là sắc bén. Mặc dù là may mắn tránh né qua bên trái, cũng khó có thể tránh né qua bên phải. Giang Nam Như bất đắc dĩ thở dài. Thân mình nhảy, cao cao tránh đi, ai ngờ. Lúc này Giang Nam Như đang ở giữa không trung. Chút nào vô lực nhưng mượn. Kia hai chi tay áo lại là tả hữu một kích. Từ dưới lên trên, lại theo sát mà đến. Giang Nam Như đang ở không trung. Tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy kia hai chi tay áo liền phải đánh tới này trên người. Hết chương.